Dụ dỗ đại lực sư, tập 101. Vẫn là tới hôm qua, Khương Tiết Nhu cùng lão Hoắc ngủ chung ở một chỗ sao? Anh ta lại một lần nữa được ăn cơm chó. Hai người các người sẽ không phải là vẫn còn chưa rời giường đi? Tống Dũng Đức nghĩ đến bản thân tối qua một thân một mình ngủ ở ngoài cửa, lập tức ở trong lòng tràn đầy sự buồn rầu. Tại sao cùng là con người như nhau, anh ta lại nhận tổn thương như thế này cơ chứ? Không ngờ giường có gì kỳ quái sao? Lần này Hoắc Anh Tuấn trầm thấp cười cười. Chờ cậu có phụ nữ trở về sau, cậu cũng sẽ không muốn rời giường. Anh Tuấn, anh đáng ghét quá đi. Ngậm miệng lại. Khương Thiết Nhu đưa tay che miệng của anh lại. Tuyết Nhu, em mỗi lần nói đáng ghét đều thật đáng yêu nha. Hoắc Anh Tuấn xấu xa nở một nụ cười. Các người đủ rồi nha. Tống Dung Đức không thể nhịn được nữa, cách màn hình đều cảm thấy buồn nôn, cả da gà đều nổi hết cả lên. Anh Tuấn, anh an phận một chút cho em. Khương Thiết Nhu sau khi cảnh cáo Hoắc Anh Tuấn xong lại nói. Minh Kiều không phải không bỏ xuống được Giang Trình Minh, mà là muốn đối phó với con tiểu tiện nhân ở bên cạnh hắn. Anh nếu như không nguyện ý, tôi sẽ tự mình ra tay đối phó với con tiểu tiện nhân này. Tôi chỉ là mới biết được Giang Trình Minh vậy mà cũng mang theo con tiểu tiện nhân đó đến kinh đô. Tuyết Nhu, cái gì mà tiểu tiện nhân? Đừng làm bẩn tay em, anh có thể thay em làm tất cả. Hoắc Anh Tuấn lại cực kỳ tích cực mà nói. Tống Dung Đức nghe xong lập tức gáp gáp. Các người chớ cùng tôi tranh đoạt nha. Tôi không phải là không nguyện ý, tôi chính là muốn hỏi một chút mà thôi. Chuyện này rất phức tạp, tôi có nói anh cũng sẽ không tin đâu. Tôi cũng không muốn cùng anh lãng phí thời gian, nhưng tôi khẳng định không phải vì Giang Trình Minh. Khương Thiết Nhu nói xong cũng cúp điện thoại. Tống Dung Đức sợ Khương Thiết Nhu cùng Hoắc Anh Tuấn sẽ đọc mất chuyện này, lập tức để trợ lý nhanh chóng hành động. Truyền thông phàm ngu. Nguyễn Nhàn vốn dĩ buổi sáng có buổi quay quảng cáo, nhưng bị Đỗ Tuyền gọi điện thoại đến, cô phải hoãn việc quay quảng cáo lại. Vừa đến công ty thì tâm trạng cũng không tốt. Đỗ Tổng, ông đến cùng mà có chuyện gì lại vội vội vàng vàng gọi tôi? Nguyễn Nhàn vừa đẩy cửa văn phòng vừa nói, chỉ là tiếng nói lập tức ngẹn lại khi nhìn thấy một thân ảnh thon dài ở trên ghế. Đến rồi sao? Bàn tay của Quý Tử Uyên với các khớp xương ngón tay rõ ràng vuốt vuốt cây bút máy ở trong tay, ngũ quan tuấn mỹ lại trầm mặc giống như nước. Tôi đợi cô hơn 10 phút rồi. Tính tình Nguyễn Nhàn cho dù có tốt đến đâu, trong nháy mắt cũng lại tức giận. Thật là đúng dịp, cũng vì tôi đi qua đây lại chậm trễ quay một clip quảng cáo hơn 2 giờ, cũng xáo trộn lịch trình cả ngày hôm nay của tôi. Thân là ông chủ của cô, tôi gọi cô không phải nên làm theo sao? Quý Tử Uy nhìn chằm chằm cặp mắt trong trẻo lạnh lùng của cô, khó coi được có thể từ bên trong nhìn thấy dư thừa một thần sắc nào. Anh vậy mà không cảm thấy tức giận, ngược lại lại có chút nghiền ngẫm. Vẻ mặt này rất giống với người nào đó. Trong trí nhớ cũng chỉ có Nhạc Tiêu Nhi dám dùng ánh mắt như vậy mà nhìn anh. Anh phát hiện anh rất muốn nhìn bộ dáng tức giận của Nguyễn Nhàn. Nguyễn Nhàn lại mỉa mai nhìn anh một cái. Quý thiếu, e rằng anh chưa xem hợp đồng giữa tôi và công ty. Bây giờ tôi đã thành lập phòng làm việc riêng của mình. Trừ việc phải bắt buộc tham gia các sự kiện cùng hội nghị của công ty, hoặc là công ty tổ chức các hoạt động có liên quan, bình thường tôi căn bản có thể không cần phải đến công ty. Cô nghĩ rằng cô có quyền thách thức tôi. Quý Tử Uyên sai người ngồi trên sofa, đôi môi mỏng tuấn tú khẽ cầu lên, có ý dịu cợt, kiêu ngạo đến lạ thường, khiến Nguyễn Nhàn âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Trước đây cô chỉ coi Quý Tử Uyên là đồ cặn bã, nhưng không ngờ anh ta lại có một mặt kiêu ngạo và phách lối như vậy. Anh để tôi tới, anh muốn làm gì đây? Nguyễn Nhàn không có tâm trạng tiếp tục cùng anh trò chuyện. Lại tiếp tục giống như tối hôm qua chăm chọc tôi cùng Lâm Minh Kiều sao? Nói tôi tiếp cận các cô ấy là có mục đích khác, hay là để tôi cách xa các cô ấy một chút? Chẳng lẽ cô không có mục đích khác sao? Quy Tử Uyển cầm hộp thuốc trên bàn rút ra một điếu. Tôi không tin. Cho nên hôm qua tại sao cô lại đến Viên Trò? Cô hận Nhạc Hà Thu, hoặc là hận Hoắc Anh Tuấn, hoặc là biết mối quan hệ giữa Khương Thiết Nhu các cô ấy cùng Hoắc Anh Tuấn. Cô đón cô ấy khẳng định sẽ đi, cho nên cũng đi theo. Quý Tử Uyên lại chầm lửa, hơi hơi hiếp mắt mà phỏng đoán. Anh nghĩ thế nào cũng được. Nguyễn Nhàn nhàn nhạt đáp. Anh cho rằng tôi có mục đích khác, hay là muốn đi gặp Nhạc Hạ Thu, không thành vấn đề, tôi không quan tâm. Phía sau làn khói mờ ảo, đôi mắt tinh xảo của Quý Tử Uyên khẽ nhắm lại. Một lát sau, anh chậm rãi đứng dậy, âm thanh lạnh lùng như nước. Tôi nếu lại cho rằng cô hận Nhạc Hạ Thu, chẳng qua cô cùng Nhạc Hạ Thu lại không quen biết, hoặc là nói cô chính là thay thế người nào đó mà đi nhìn. Nguyễn Nhàn không nói một lời, thế nhưng trong trái tim thật sự đã bị bóp nghẹt. Nguyễn Nhàn, nói cho tôi biết, Đinh Triều Nhi còn chưa chết. Quý Tử Uyên đột ngột bóp cầm của cô. Từ nhỏ, cô đã là bạn tốt của cô ấy. Nếu như cô ấy năm đó không chết đi tìm cô, cũng không phải là không thể được. Nguyễn Nhàn giống như nghe được một câu chuyện cười, đôi mắt đẹp lộ ra sự tức giận cùng với kinh tởm. Anh cảm thấy một người nhảy xuống biển cả có thể không chết sao? Có bản lĩnh anh tự mình đi thử đi. Cô ấy chết thì chính là chết rồi. Tôi cũng hy vọng cô ấy sẽ không chết. Nhưng mà chỉ có việc linh hồn của cô còn sống, nhưng mà thân xác của cô thật sự đã mãi mãi nằm dưới biển cả. Tôi thật không hiểu, anh luôn lo lắng Tiểu Nhi có chết hay không. Cô ấy cùng anh đã có quan hệ gì cơ chứ? Nguyễn Nhàn lại cười lạnh một tiếng. Chớ nói với tôi, cô ấy cũng là một trong những bông hoa mà anh bao nuôi. Quý Tử Uyên sai người sang chỗ khác, nhắm mắt lại. Anh ta cũng không biết mình một mực rầu rĩ chuyện Nhạc Tiểu Nhi có chết hay không để làm gì. Có lẽ cuối cùng là có một tia lương tâm quấy phá. Thật đúng là bị cô đoán đúng rồi. Cô ấy trước kia rất thích tôi. Cô ấy thích tôi đến chết đi được. Môi mỏng của Quý Tử Uyên hơi cong lên, mỗi câu mỗi chữ từ từ chậm chậm mà nói. Nguyễn Nhàn dù có bình tĩnh đến đâu, suýt chút nữa cũng đã bùng thức lên cơn giận. Tôi nghĩ nếu như anh cùng cô ấy đã từng qua lại, đó cũng là chuyện mà cô ấy hối hận nhất ở trong cuộc đời này. Sao cô lại chắc chắn như vậy? Cô cũng đâu phải là cô ấy. Quý Tử Uyên lại cười xấu xa. Tôi hiểu rõ cô ấy. Cô ấy là một người tâm cao khí ngạo. Loại đàn ông chỉ cần nhìn thấy phụ nữ thì đều có thể động dục giống như anh. Cô ấy nhất định sẽ vô cùng chán ghét. Nguyễn Nhàn lại lạnh lùng nói. Ánh mắt lạnh lùng của Quý Tử Uyên khẽ chớp, chân dài sải bước đến gần cô. Cô đã nói tôi là một người nhìn thấy phụ nữ liền phát tình. Có thể là cô nói đúng. Tôi hiện tại nhìn thấy cô thì rất muốn phát tình. Đôi chân thẳng tắp của người đàn ông lập tức sải bước đi đến gần cô. Trái tim của Nguyễn Nhàn siết chặt, vô thức muốn lại phía sau hai bước, thẳng đến khi thân thể chống đỡ ở trên vách tường. Quy Tử Uyển hai tay chống đỡ trên vách tường, đem nhốt thân thể của cô ở giữa đôi tay anh và bức tường kia. Một mùi hương ngọt ngào trên cơ thể người phụ nữ sọc vào trong mũi của anh. Thân thể của anh lập tức trì trệ. Mùi hương kia lúc còn thiếu niên, trong đêm khó ngủ khi tỉnh giấc, anh luôn luôn nghe được mùi hương đó. Anh đã từng không muốn nhớ đến, đã từng xem nhẹ. Nhưng mà mùi hương kia cứ quen thuộc, luôn luôn đến bên cạnh anh. Anh vẫn luôn luôn nghĩ tới, không thể nào quên được. Sau đó anh hỏi, thì mới biết. Mà Nhạc Tiêu Nhi vẫn thường hay sử dụng. Cô ấy rất thích loại đó. Không ngờ, Nguyễn Nhàn cũng sử dụng loại này. Anh cúi đầu xuống. Người phụ nữ ở trong vòng tay anh cũng đang ngẩng đầu nhìn anh, lửa giận bừng bừng ẩn hiện trong một đôi mắt đen láy và sáng bóng. Giống như cô ấy thực sự quá giống. Hầu kết của Quý Tử Uyên khẽ nhúc nhích, đầu óc nóng lên, cúi đầu hướng môi xinh đẹp của cô mà hung hăng hôn một cái. Anh đã từng có không ít phụ nữ, nhưng mà cảm giác kích động này đã biến mất cực kỳ lâu. Môi của cô cùng với tư vị ở trong trí nhớ không kém nhau là bao nhiêu, ngọt ngào giống như thạch, để người ta hoàn toàn muốn ngừng mà không thể ngừng được. Nguyễn Nhàn lập tức ngẩn ngơ lại. Cô không ngờ Quý Tử Uyên lại không biết xấu hổ đến như vậy. Anh ta đã sắp kết hôn. Mặc dù đã biết từ lâu là một người không chung thủy như anh ta, thì cũng không trông chờ vào việc hôn nhân. Nhưng mà dù sao, cô cũng nói mình chính là bạn chơi từ nhỏ của Ninh Tiêu Nhi. Anh ta vẫn rất cặn bã. Anh ta chỉ là đói bụng, đói đến mức không lưu lại một điểm mấu chốt sao? Nghĩ đến lúc trước, mình vậy mà yêu người đàn ông như thế này. Nguyễn Nhàn cảm thấy buồn nôn đến vô cùng. Cô đẩy mạnh anh ra, thế nhưng lồng ngực của người đàn ông vô cùng cứng rắn. Cô không có cách, mạnh mẽ cắn lên môi anh một cái, máu tươi lập tức tràn ra ngoài. Quy Tử Uyển đột nhiên tỉnh táo lại, Nguyễn Nhàn đẩy anh ra, một bàn tay hướng trên mặt anh mà vung tới. Một tiếng bạ vang lên, toàn bộ văn phòng trở nên an tĩnh. Cô dám đánh tôi sao? Trong ánh mắt của Quý Tử Uyên tràn ngập khí lạnh, giống như là một con rắc độc bị kích thích. Tôi tại sao không dám đánh anh cơ chứ? Anh có ý đồ xâm phạm lưu manh với tôi, tôi không đánh anh, giữ anh lại để ăn Tết sao? Nguyễn Nhàn cười lạnh lùng mà nói. Rất tốt, Nguyễn Nhàn, cô lần này đã đem tôi chọc giận. Cô đã mắng tôi là lưu manh, vậy thì tôi sẽ lưu manh cho cô xem một chút. Quý Tử Uyên nói xong lập tức ôm ngang lấy cô, trực tiếp đem cô ném lên trên sofa, thân hình cao lớn trực tiếp đè lên. Quý Tử Uyên, anh buông tay. Nguyễn Nhàn thật không nghĩ đến một người đàn ông điên cuồng như vậy. Cô phải làm sao đây chứ? Thân hình của Quý Tử Uyên cao lớn, thân thủ lại vô cùng tốt. Cô bị anh đè ép như thế này, khí lực toàn thân giống như con kiến đối với con voi. Thậm chí cô giơ chân đá lên, Quý Tử Uyên còn kẹp lấy chân của cô, mập mờ mà cười nhẹ. Rất chủ động. Hai mắt của Nguyễn Nhàn đỏ bừng. Quý Tử Uyên, anh muốn chơi người phụ nữ nào mà không có? Có rất nhiều người. Tại sao hết lần này tới lần khác lại để mắt tới tôi? Bởi vì tôi là bạn của Tiêu Nhi sao? Anh cứ thích động vào bạn bè của người yêu cũ thế sao? Anh không sợ Tiêu Nhi sẽ chết không nhắm mắt sao? Chết không nhắm mắt. Bốn chữ này giống như là một cây dùi đập vào trên đầu của Quý Tử Uyên. Thân thể của anh ta cứng đờ. Nguyễn Nhàn nhân cơ hội đẩy anh ra, nhanh chóng chỉnh lại quần áo, sau đó lao ra khỏi phòng làm việc. Chỉ là không nghĩ tới, vừa bước đi mấy bước, liền thấy Thang Nhược Lan dẫn theo Tiểu Hương, bá khí mười phần mà đi tới. Khi nhìn thấy Nguyễn Nhàn quần áo lộn xộn, ở trên cổ cũng có dấu hôn, Thang Nhược Lan lại đưa mắt nhìn về văn phòng tổng giám đốc, đáy mắt hiện lên một giọng mỉa mai. Nguyễn Nhàn, không nghĩ tới cô sẽ biến thành loại người thấp hèn như thế này, hay là vốn chính là cô là người như thế? Mai mà công ty lại có nhiều người nói cô là thanh cao cơ chứ. Thì ra là không hơn gì cái thứ này. Ánh mắt của Nguyễn Nhàn lạnh bằng mà nhìn cô ta một cái, xoay người rời đi, cũng không nhìn lại dù một cái. Dừng lại. Không thấy được chị Lan đang nói chuyện cùng cô sao? Trợ lý nhỏ bên người của Thang Nhược Lan chính là Tiểu Hương kêu lên một tiếng. Ê, không thấy chị Lan của chúng tôi đang nói chuyện với cô sao? Cô cầm hay cô điếc? Hay là cô không muốn ở trong công ty này nữa? Thế nhưng Nguyễn Nhàn căn bản không có phản ứng với cô ta, giống như không nghe thấy, trực tiếp rời khỏi. Tiểu Hương lập tức nổi trận lôi đình. Chị Lan à, tiện nhân này không để chị vào mắt rồi. Đừng quan tâm, ả ta chỉ là đồ chơi của Đỗ Tổng. Đỗ Tổng đã có vợ rồi, anh ta sẽ không cưới cô ta đâu. Thang Nhược Lan giễu cợt nói một câu, liền đi lên phía trước, đẩy cửa văn phòng. Khi nhìn thấy thân ảnh đang ngồi trên sofa, nháy mắt, cô lại trợn tròn cả đôi mắt, cả người giống như lạnh băng. Cô nhìn vào văn phòng một lượt, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của Đỗ Tuyên. Cho nên, người vừa rồi cùng với Nguyễn Nhàn ở một chỗ, chính là Quý Tử Uyên. Lại thế nào cơ chứ? Sắc mặt của cô ta tái nhợt, nhất là khi nhìn thấy trên môi của Quý Tử Uyên vẫn còn dính máu. Ánh mắt vẫn còn nóng như lửa đốt, phía dưới quần tay đang muốn động đậy. Cô ấy không phải là một kẻ ngốc. Cô chỉ là không có cách nào tiếp nhận được. Trước kia, mặc kệ cô như thế nào chăm ngồi Quý Tử Uyên, anh đều là một bộ dạng lạnh lẽo, không lên được. Cô thậm chí còn hoài nghi chuyện mà người ta đồn đại, Quý Tử Uyên có vô số phụ nữ, đó chính là giả. Nhưng mà hiện tại, cô tin, Quý Tử Uyên không phải không thích phụ nữ. Anh ta chỉ là đối với cô không nổi hứng thú, đối với Nguyễn Nhàn lại hưng phấn thành thế này. Cô đố kỵ đến mức ngực cũng sắp nổ tung. Nguyễn Nhàn đó, nơi nào so với mình còn lại tốt hơn cơ chứ. Nhất định là Nguyễn Nhàn không từ thủ đoạn mà cầu dẫn Quý Tử Uyên. Tiện nhân, đúng là tiện nhân mà. Nếu như Nguyễn Nhàn đứng ở trước mặt của cô ta hận không thể chặt đứt hai bàn tay của Nguyễn Nhàn cho hả giận. Cô trợ lý Tiểu Hương ở phía sau cũng ý thức được điều gì đó, kinh ngạc đến ngây người. Hết lần này đến lần khác, người trong cuộc chính là Quý Tử Uyên lại bình tĩnh, đặt hai chân lên trên bàn trà, chăm thuốc, dường như rất không hài lòng khi Thang Nhược Lan đến. Cô đến đây để làm gì? Cô đi ra ngoài trước đi. Thang Nhược Lan nhìn về Tiểu Yến một cái. Tiểu Yến ngược đầu, cảm khái. Trước kia cô còn tưởng rằng Quý Tử Uyên có bao nhiêu quan tâm Thang Nhược Lan. kỳ thật cũng không gì hơn là như thế này. Nếu như là thật sự quan tâm, tại sao khi Quý Tử Uyên bị bắt giam lại có bộ mặt bình tĩnh như vậy? Thậm chí cả một tia chột dạ cũng không có. Sau khi cửa phòng đóng lại, đôi mắt của Thang Nhược Lan đỏ bừng mà nhìn Quý Tử Uyên, nước mắt cũng ào ào rơi xuống. Tử Uyên, tại sao anh có nhu cầu mà không tìm em? Cô... Quý Tử Uyên lập tức chặn đứt lời của cô nói, nhấc lên một đôi mắt nhàn nhạt nhìn cô ta một cái. Thật ngại quá, tôi ăn không nổi. Thang Nhược Lan trợn tròn đôi mắt, bị đả kích đến mức mặt cô ta trắng như tuyết. Có ý gì cơ chứ? Ăn cô ta không nổi, Nguyễn Nhàn thì ăn nổi sao? Quý Tử Uyên nhướng mắt nhàn nhạt nhìn cô ta một cái. Cô đang suy nghĩ lung tung sao? Tại sao cô phải gả cho tôi? Cô không biết sao? Cô không biết sao? Cô muốn khống chế ngồi ở vị trí của bà Quý, nhưng mà cô cũng không thể thay đổi được bất cứ điều gì cả. Em không có. Bờ môi của Thang Nhược Lan run rẩy nhưng lại không cam lòng. Chỉ là em quá yêu anh, em không chịu được. Không chịu được thì đừng chịu. Mà nếu như thật sự không được nữa, tôi có thể đổi một trái tim có thể chịu đựng được cho cô. Quý Tử Uyên nhắc nhở nhưng lại nở một nụ cười lạnh lùng. Thang Nhược Lan lập tức rùng mình một cái. Người khác không tin, nhưng mà sự tàn nhẫn của Quý Tử Uyên thì cô tin. Tên đàn ông này so với Tống Dung Đức, Hoắc Anh Tuấn, anh ta vô cùng lạnh lùng và còn nguy hiểm. Cút đi. Môi mỏng của Quý Tử Uyên nhấp nháy, lạnh lùng phun ra một chữ. Thang Nhược Lan cắn răng. Được, em đi. Một giọt nước mắt lại rơi xuống. Cô ta quay người đi tới cửa, lúc quay đầu lại thì lại nói. Tử Uyên, em biết em làm cho anh không vừa lòng. Anh có người phụ nữ khác là chuyện bình thường, nhưng em hy vọng người phụ nữ này có thể là người khác, không phải là Nguyễn Nhàn. Nguyễn Nhàn không đơn giản như anh nghĩ, cô ấy không xứng với anh đâu. Cô lại muốn nói cái gì đây? Quy Tử Uyên híp mắt lại. Anh không biết sao? Thang Nhược Lan cắn môi. Nguyễn Nhàn từng là người phụ nữ của Bùi Mạc Thần. Lúc còn học đại học, cô ấy được anh ta nuôi dưỡng. Sau 4 năm nuôi nấng, Nguyễn Nhàn mới có thể ký hợp đồng với Phạm Ngư. Điều do Bùi Mạc Thần chào hỏi với Đỗ Tuyên. Chỉ là mấy năm trước, kỹ năng diễn xuất của cô ta không tốt. Bùi Mạc Thần chi nhiều tiền cho cô ấy, nhưng mà cô ấy cũng không nổi tiếng nổi. Về sau, người nhà họ Bùi không nhìn trúng thân phận của Nguyễn Nhàn, cho nên Bùi Mạc Thần đã đính hôn với con gái của danh gia vọng tộc. 2 năm trước, Bùi Mạc Thần đã vứt bỏ Nguyễn Nhàn. Bùi Mạc Thần. Ánh mắt của Quý Tử Uyên lạnh lùng khiến người ta không khỏi rùng mình. Thang Nhược Lan run lập cập. Em không có nói dối anh. Chuyện này Đỗ Tổng cũng biết, và cũng có rất nhiều người đều biết. Được rồi, tôi biết rồi, cút đi. Quý Tử Uyên nhàn nhạt nói. Người khác có lẽ sẽ không biết rằng Quý Tử Uyên không quan tâm đến chuyện này chút nào, nhưng mà Thang Nhược Lan đã ở bên cạnh anh ta lâu như vậy, phần nào cũng biết được tính cách của anh ta. Quý Tử Uyên người này càng tức giận, vẻ mặt sẽ càng lãnh đạm. Chỉ là cô không nghĩ ra Quý Tử Uyên vậy mà lại đối với Nguyễn Nhàn như vậy. Cô hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Vừa vặn Cảnh Hồng cũng sắp khai mái, đến lúc đó Nguyễn Nhàn là nữ hài, cô nhất định phải dạy dỗ Nguyễn Nhàn thật tốt, để cô ta biết được không lượng sức mà trêu chọc người đàn ông không thuộc về mình, hậu quả sẽ như thế nào. Sau khi Thang Nhược Lan rời đi, Quý Tử Uyên đá mạnh vào bàn trà. Bàn trà lớn như vậy cũng bị anh ta đá ngã. Khuôn mặt tuấn tú vô cùng bình tĩnh, thế nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia quỷ dị. Thẳng đến khi Đỗ Tuyên đi đến, nhìn thấy máu mẹ ở trên miệng của anh, lại kinh ngạc một chút, hít vào một ngụm khí lạnh, lại tiếp theo là nở một nụ cười. Tôi nói, anh muốn phòng làm việc của tôi cùng với Nguyễn Nhàn nói chuyện. Đây không phải luôn là chuyện để người khác để ý sao? Cũng quá kịch liệt rồi. Sớm biết, tôi chuẩn bị cho các người một căn phòng thật tốt. Quy Tử Uyên lạnh lùng quét mắt nhìn ông ta một cái. Tôi nghe nói, Nguyễn Nhàn trước kia được Bùi Mạc Thần bao nuôi. Đỗ Tuyền sửng sốt một chút, thoải mái mà gật đầu. Đúng vậy. Vừa dứt lời, Đỗ Tuyên rõ ràng luôn cảm giác được không khí trong văn phòng đã giảm xuống. Tựa như trong cả căn phòng đều không mở điều hòa không khí. Tại sao trước đó lại không nghe anh nói? Đáy mắt của Quý Tử Uyên hiện lên một tia chán ghét. Anh không phải khi đùa giỡn với phụ nữ luôn luôn không thèm để ý đến lần đầu tiên sao? Đỗ Tuyền cũng lợp bợp mà mở miệng. Quý Tử Uyên, anh ta không quan tâm, nhưng mà anh ta nghĩ rằng trước đây Nguyễn Nhàn từng ở bên người khác, trong lòng của anh ta không hiểu sao lại dâng lên một cỗ nóng nảy. Không phải cô rất cao lãnh sao? Lại cam tâm tình nguyện bị người khác bao nuôi sao? Nói cho cùng, vẫn là người phụ nữ này quá dối trá. Chỉ sợ ở trước mặt mình giả vờ cao ngạo, cũng chính là lạc mềm buộc chặt. Đáng chết, mình lại nghĩ đến vừa rồi muốn hôn cô ta cơ chứ. Quả thật là ngu ngốc, rơi vào cạm bẫy của cô ta. Được rồi, anh không cùng cô ấy dây dưa cũng tốt. Tuy rằng đã qua 2 năm, nhưng mà trước đây Bùi Mạc Thần thật sự chiều chuộng cô ấy như bảo bối. Nguyễn Nhàn giống như cũng thật lòng đối với Bùi Mạc Thần mà động tâm. 2 năm trước vì Bùi Mạc Thần mà tự sát. Tự sát? Quý Tử Uyên kinh hãi. Giống như Nguyễn Nhàn như thế này, tính cách hoàn toàn không nghĩ ra sẽ làm chuyện tự sát. Tôi cũng không rõ ràng Nguyễn Nhàn tự sát bao lâu. Dù sao người đại diện của cô ấy nói với tôi, cô ấy đang bên bờ sinh tử, lúc nào cũng có thể mất mạng. Nhưng về sau khi tôi đến bệnh viện thăm viếng, đụng phải Bùi Mạc Thần, Bùi Mạc Thần nói cô ấy chính là cố ý tự sát để anh ta hồi tâm chuyển ý. Kỳ thật vết thương cũng không quá nặng. Lúc đó Bùi Mạc Thần cũng rất tức giận, liền bỏ đi, trở lại đính hôn với người phụ nữ do gia đình sắp đặt. Đỗ Tuyền nói xong đưa cho Quý Tử Uyên một điếu thuốc. Quý Tử Uyên nhận lấy, cầm trong tay nghịch một lúc, lông mì dài buông xuống một tầng bóng mờ. Anh lạnh lạnh nở một nụ cười, vẻ chán ghét trên mặt càng ngày càng thêm nồng đậm. Không nghĩ tới Nguyễn Nhạn lại ti tiện như vậy, một người phụ nữ không từ thủ đoạn. Về sau Nguyễn Nhạn liền giống như biến thành một người khác. Đỗ Tuyền cười nói, cô ấy cố gắng hơn, hăng hái tiến tới, lạnh lùng, thậm chí cả kỹ năng diễn xuất đều bộc phát. Tôi thường thật thích dáng vẻ của cô ấy như vậy. Ít nhất cô ấy là người giỏi nhất trong công ty, giúp công ty kiếm được rất nhiều tiền. Được rồi, đừng nói với tôi về chuyện của cô ấy nữa. Quy Tử Uyên chán ghét mà đứng thẳng người lên. Vốn dĩ anh ta đối với Nguyễn Nhàn có chút thích thú, nhưng hiện tại anh đã từ bỏ ý nghĩ đó. Nguyễn Nhàn là phụ nữ này quá tâm cơ, trêu chọc phải sẽ trở thành một đại phiền toái. Chỉ là tâm trạng làm sao cũng không giải thích được. Trong lồng ngực giống như có gì đó chắn ngang, trong lòng anh mang rất nhiều hận thù. Cho đến sau khi lên xe, điện thoại di động lại vang lên. Tống Dung Thời gọi tới. Cậu đã cùng Nguyễn Nhàn nói chuyện chưa? Cậu nói thế nào rồi? Quên đi. Quy Tử Uyên lạnh lùng nói. Sau này đừng nhắc tới người phụ nữ này trước mặt tôi nữa. Làm sao vậy? Tống Dung Thời không giải thích được. Tôi đã hỏi thăm qua, lịch sử của cô ta vô cùng đen tối. Tốt nhất đừng để Lâm Minh Kiều cùng cô ta tiếp xúc. Quy Tử Uyên nói xong liền tắt điện thoại. Anh lấy ra một điếu thuốc khác rồi ngồi vào trong xe, chậm rãi mà hút. Mùi thuốc lá trong khoang miệng còn có mùi thơm từ đôi môi của Nguyễn Nhàn. Thật là ngọt ngào. Nhưng mà bây giờ nó ngọt ngào như thế cũng làm cho người ta vô cùng kinh tởm. Một giờ trưa, Hoắc Anh Tuấn lái xe đến biệt thự Hải Tân. Anh lái một chiếc máy xúc đất đi đến. Vẻ mặt của Nhạc Hà Thù phờ phạc nằm quỳ ở trên mặt đất, lại nghe thấy tiếng ầm ầm ở bên ngoài. Hoắc Anh Tuấn, anh đang làm cái gì vậy? Tất cả cây cối hoa cỏ mà cô ta yêu thích đều bị máy xúc nghiền nát. Hoắc Anh Tuấn đeo kính râm, mở cửa sổ, từ trong cửa sổ xuất hiện một khuôn mặt tuấn tú. Đương nhiên là hủy đi. Hôm qua quan tòa đã nói biệt thự cô nhất định phải trả cho tôi. Nghĩ đến tổ ấm của tôi cùng với Tuyết Nhu bị cô là tu hú chiếm tổ lâu như vậy, tôi bây giờ nghĩ đến đều cảm thấy buồn nôn, chỉ muốn lập tức hủy đi ngay. Hoắc Anh Tuấn, anh... Nhạc Hà Thu bị tức giận đến mức toàn thân đều run rẩy lên. Nơi này không thuộc về cô. Hoắc Anh Tuấn sau khi nói xong lại nói, không sai, phải nói là nơi này từ trước đến nay không thuộc về cô, cho nên cô mang đem đồ đạc của mình rồi cút đi ngay lập tức. Quan tòa đã cho tôi thời hạn là 1 tuần. Anh không thể đuổi tôi đi ngay lập tức. Nhạc Hạ Thù bất đắc dĩ mà hét lên. Được, cô cũng có thể ở lại đây một tuần. Chẳng qua quan thọ cũng không có nói, tôi không thể hủy đi nơi này. Đến lúc đó cô muốn ở lại đây cũng được, chỉ cần cô không ngại ngủ trên đống đổ nát này. Hoắc Anh Tuấn cười lạnh một tiếng, trực tiếp lấy máy xúc mà tiếp tục đi tới. Máy xúc đất trực tiếp đập vào kính các cửa sổ sát đất, sau đó là từng tiếng lớp bóp lập tức vang lên. Nhạc Hạ Thù kích động tới mức. Hoắc Anh Tuấn, anh dừng tay. Anh đủ rồi, anh cho tôi thời gian một tiếng, tôi lập tức sẽ dọn đi. Cô ấy vẫn còn rất nhiều túi sách và quần áo hàng hiệu, đồ trang sức, vẫn chưa có thời gian để lấy. Tôi nhiều nhất cho cô 10 phút đồng hồ. Hoắc Anh Tuấn lại lạnh lùng cười một tiếng. Anh còn 9 phút. Hoắc Anh Tuấn lập tức nhíu mày. Nhạc Hạ Thù kém chút nữa tức đến mức học máu, chẳng qua lại sợ nói thêm câu nào nữa, chỉ là không còn được 8 phút. Cô ta lập tức xông lên, đem tất cả trang sức trong phòng ngủ bỏ vào một cái vali. Chỉ là vẫn chưa hoàn toàn sắp xếp gọn gàng, máy xúc đất đã trực tiếp tiến vào phòng khách. Hoắc Anh Tuấn, cái tên điên này. Nhạc Hạ Thù điên cuồng từ trong phòng ngủ chạy ra ngoài. Thời gian 9 phút đã đến. Hoắc Anh Tuấn nhìn chiếc hộp trên tay cô, có những sợi dây chuyền quý giá được mắc vào khóa kéo, trong mắt lóe lên một tia căm ghét. Đúng là coi tiền như mạng. Nghĩ đến người này từng là mối tình đầu của anh đều cảm thấy vô cùng buồn nôn. Hoắc Anh Tuấn một lần nữa điều khiển máy xúc, rất nhanh đã đem cả tòa biệt thự đều hủy đi. Nhạc Hạ Thù đứng ở bên ngoài, nhìn một màn này, đôi mắt của cô ta đỏ đến mức có thể phun ra máu. Hoắc Anh Tuấn, anh chờ đó, sỉ nhục ngày hôm nay, cô ta nhất định sẽ không quên. Rất nhanh, cô sẽ liền để anh sống không bằng chết. Cô xách theo cái vali, tóc tài bù sụ mà rời khỏi nơi này. Hoắc Anh Tuấn sau khi phá hủy xong biệt thự, còn gọi video call cho Khương Tuyết Nhu. Tuyết Nhu, em xem, biệt thự Hải Tần bị anh tự tài hủy đi. Khương Tuyết Nhu đang ở trong công ty, nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn đang đứng trên đống đổ nát, sững sờ trong mấy giây. Đại khái là không nghĩ tới, đã từng là biệt thự Hải Tân, lại bị hủy thành cái dạng như thế này. Anh rảnh rỗi không có chuyện gì làm sao? Cô có chút im lặng. Buổi sáng nó là đi làm chuyện gì đó, kết quả chạy đi phá nhà sao? Anh hủy đi cái biệt thự đó bằng cách nào? Dùng máy xúc đất. Anh không biết sử dụng máy xúc đất sao? Khương Triết Nhu kinh ngạc ngay người. Buổi sáng anh vừa học. Hoắc Anh Tuấn cười cười. Khương Triết Nhu im lặng. Khi nói đến điều này, anh có tính đến cảm xúc của những người học lái máy xúc không? Họ phải mất ít nhất nửa năm đào tạo mới có thể đào tạo ra học viên, ngắn nhất thì cũng phải 3-4 tháng. Thế nhưng anh lại dùng chỉ một buổi sáng để học cách lái máy xúc sao? Chúc mừng anh nha, anh lại học thêm một kỹ năng mới để kiếm tiền. Khương Tuyết Nhu cười đùa trêu chọc. Tuyết Nhu, anh muốn tự mình hủy đi nơi này. Tổ ấm tình yêu của chúng ta bị Nhạc Hạ Thu làm bẩn, anh không muốn giữ lại nó để làm bẩn mắt em. Hoắc Anh Tuấn vô cùng nghiêm túc mà nói. Đáy mắt của Khương Tuyết Nhu lộ ra một vòng nhu hòa. Nhạc Hạ Thu sao rồi? Đã bị anh cưỡng chế dời đi, lúc đi gần còn nhanh chóng lấy theo một ít châu báu. Hoắc Anh Tuấn lộ vẻ mặt trào phúng cùng bi ai. Em nói xem, trước đây anh thế nào gặp một người phụ nữ như thế? Nghĩ đến cô ta đã từng làm bạn gái của anh đều cảm thấy vô cùng buồn nôn. Vậy anh chỉ cần nghĩ đến em sẽ không buồn nôn nữa. Khương Tuyết Nhu tình nghịch mà trừng mắt nói. Cả trái tim của Hoắc Anh Tuấn đều muốn tan chảy. Tuyết Nhu, anh có thể cùng em ăn cơm trưa không? Anh rất nhớ em. Anh đủ rồi nha, chúng ta xa nhau chưa đến 2 tiếng. Khương Tuyết Nhu bị anh ẩn ý đưa tình như vậy, cả gương mặt đều đỏ ửng. Nhưng mà anh lại rất nhớ em, nếu không anh đến công ty của em ăn cơm. Hoắc Anh Tuấn lại cười nói. Đồ ăn của công ty chúng tôi rất bình thường. Không sao đâu, ở cùng một chỗ với em, ăn cái gì cũng ngon cả. Hoắc Anh Tuấn đã không kịp chờ đợi nữa. Gương mặt của Khương Triết Nhu đã đỏ ửng. Sau khi cô cúp điện thoại, lại để cho con hu ở trong lòng mình chạy loạn, trở nên bình tâm lại một chút, mới cho Lư Hồng Khoa đi vào. Để nhà ăn xào thêm một phần đồ ăn đưa lên, lát nữa Hoắc Anh Tuấn sẽ tới dùng cơm. Lưu Hồng Khoa tức khắc lập tức đổ mồ hôi. Hoắc tổng này thật là dính người vô cùng. Đúng vậy. Khương Triết Nhu mỉm cười đầy ngọt ngào. Đại khái ai cũng không nghĩ ra Hoắc Anh Tuấn một người như vậy, khi nói đến yêu đương, quả thực giống như mọi ngày đều muốn dính chung một chỗ với cô. Cùng thời gian, Nhạc Hạ Thu trải qua một khoảng thời gian này, cô cùng cũng ngượng ngùng xuất hiện ở trước mặt của Lương Duy Phong. Hiện tại, cô ta cái gì đều không có, biệt thự không có, 100 tỷ sẽ trả lại, không nghĩ tới thứ duy nhất có thể bắt lấy cũng chỉ có Lương Duy Phong. Thế nhưng khi Lương Duy Phong nhìn thấy cô, ánh mắt vô cùng nham hiểm, cả trái tim của cô đều lạnh lẽo. Cô hẳn là ý thức được Lương Duy Phong so với cô còn lạnh lùng hơn nhiều. Từ đầu tới cuối, anh ta đem mình giữ ở bên người chỉ bởi vì cô còn có giá trị lợi dụng. Tôi vốn tưởng rằng cô là một quân cờ hữu dụng, không nghĩ tới. Lương Duy Phong lắc đầu, hiển nhiên đối với Nhạc Hà Thu cực kỳ thất vọng. Cô nói, hiện tại cả 100 tỷ cũng không có, cô cùng với những người phụ nữ ở bên ngoài có gì khác nhau cơ chứ? Nhạc Hà Thu cắn răng, có khác nhau, tôi hận Hoắc Anh Tuấn, tôi muốn hủy đi anh ta. Ánh mắt của Lương Duy Phong âm lãnh mà nhíu mày. Nhạc Hà Thu chậm rãi đi đến trước mặt của anh ta. Tôi nói như thế này, tôi đương nhiên là có biện pháp. Năm đó khi tôi thi triển được thôi miên cho anh ta, vẫn còn để lại đường lui cho mình để phòng thân. Lương Duy Phong chậm rãi nheo lại ánh mắt tăm tối. Thật chứ? Thiên chân vạn sát. Nhạc Hà Thu gật đầu. Người sau luôn có thời điểm tối tăm trong cuộc đời. Anh nhìn anh bây giờ cũng không phải là như vậy sao? Mặc dù anh cùng Khương Thiết Nhu vẫn chưa ly hôn, nhưng mà Hoắc Anh Tuấn cùng Khương Thiết Nhu đã công khai ở chung bên nhau, đi đi về về luôn là một đôi, thậm chí cả ban đêm đều ở chung một chỗ. Trong lòng anh chẳng lẽ là dễ chịu sao? Lương Duy Phong lại nắm chặt nắm đấm. Bị cô ấy kích động như vậy, cả gương mặt đều trở nên dữ tợn. Nhạc Hà Thu, tôi cho cô thêm cơ hội cuối cùng, tôi muốn nhìn thấy giá trị của cô. Được. Nhạc Hà Thu cắn răng. Trước tiên tôi muốn Nhạc Trạch Đàm chết. Lương Duy Phong nhướng mày liếc mắt nhìn cô ta một cái, sau đó mỉm cười. Cô có biết tôi ngưỡng mộ điều gì ở cô không? Cô là người phụ nữ tàn nhẫn độc ác thứ hai ở trên đời mà tôi từng thấy. Máu lạnh, vô tình, ngay cả người thân cũng có thể hạ độc thủ được. Ai bảo anh ta phản bội tôi? Nhạc Hà Thu nghiêm nghị nói. Cái tên ngốc kia còn nói là tôi bắt cóc anh ta. Tôi bắt cóc anh ta khi nào cơ chứ? Chuyện này quả thật có chút kỳ quặc. Đoán chừng là âm mưu quỷ kế của Hoắc Anh Tuấn. Lương Duy Phong nhíu mày. Chẳng qua Nhạc Trạch Đàm hiện tại đang có quý gia bảo vệ, tôi không thể ra tay được. Nhạc Hà Thu không cầm lòng mà cắn môi. Chẳng qua đây chỉ là tạm thời. Lương Duy Phong lại nhàn nhạt nói. Nhiều nhất là qua 2 tháng nữa, Hoắc Anh Tuấn, Quý Tử Uyên, đám người này rốt cuộc cũng sẽ không làm được gì tôi. Nhạc Hà Thu kinh hãi nhìn anh ta. Theo như cô biết, Lương Duy Phong hiện tại đang chống lại quý gia, tình hình cũng không ổn. Anh ta định làm gì cơ chứ? Ngay cả Quý Tử Uyên mà cô cũng không thu phục được. Cô ta do dự cắn môi. Tôi nghĩ anh có khả năng không hiểu lắm thực lực chân thật của quý gia. Liền xem như bây giờ Sở Minh Khôi thật sự cùng quý gia đối đầu, cũng sẽ không nhận được bất kỳ chỗ tốt nào. Tôi biết, nhưng không bao lâu nữa cô sẽ rõ ràng. Lương Duy Phong lạnh nhạt cười cười. Nhạc Hạ Thu bỗng nhiên giật mình, sau đó lại nói. Anh nói tôi là người phụ nữ thứ hai độc ác nhất ở trên đời mà anh từng gặp. Chẳng lẽ còn có người phụ nữ khác so với tôi lại độc ác hơn? Người đó cùng với cô, kẻ tám lạng người nửa cần. Mà lại rất khéo. Cô ta căm hận nhất cũng là Hoắc Anh Tuấn cùng với Khương Thiết Nhu. Lương Duy Phong hoài cười nhưng trong lòng không cười mà nói. Nhạc Hạ Thu lập tức trầm mặt. Người phụ nữ kia sẽ là ai? Chẳng qua nếu như có cùng chung kẻ thù, tương lai nó không chừng có thể liên thủ mà xuất thủ. Vịnh Ni xa xôi. Đây là một bến cảng độc lập khác xa với bất kỳ quốc gia nào. Phía trước chính là biển cả, phía sau lại là sa mạc, là nơi giàu có và bí ẩn nhất trên thế giới, bởi vì chủ nhân của đảo này là họ Thương. Thương thị không chỉ kiểm soát các tuyến đường hàng hải quan trọng trên thế giới, mà thậm chí Thương gia còn có một số ngân hàng trên toàn thế giới. Đúng lúc này, trong một sòng bạc lớn nhất trên đảo, một người phụ nữ đến từ phương Đông đã thắng 3 ngày liên tiếp. Người phụ nữ này có mái tóc dài và giày màu đỏ tía. Những đường nét trên khuôn mặt của cô ta vô cùng xinh đẹp. Cô ấy đã thu hút đàn ông từ khắp nơi trên thế giới, đổ dồn ánh mắt thèm thuồng nhìn vào cô ta. Người này chính là người đã mất tích nhiều năm về trước, Khương Kiều Nhân. Thật ngại quá, tôi lại thắng nữa rồi. Khương Kiều Nhân không vội vàng mở lá bài cuối cùng, trong ánh mắt nóng rực của mọi người, lại lắc lư thân hình không vút mà rời đi. Thế nhưng, đang ở một nơi mà mọi người không nhìn thấy, trong lòng của cô ta dần lên một tia nóng bội. Cô ta đến đây đã được một tuần. Trước khi đến, để thắng được như thế này, cô ta cố ý bỏ ra một số tiền rất lớn để thuê một cao thủ cờ bạc hàng đầu dạy cho cô ta một số kỹ năng đánh bạc. Chẳng qua, nếu như cứ tiếp tục, ngày mai cô ta khẳng định không cách nào duy trì được khả năng thắng. Tại sao người kia vẫn còn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ Lương Duy Phong nói chính là giả sao? Không, ngay cả chỉ có một cơ hội mong manh nhất, cô ta nhất định phải tiến hành từng bước một, không thể phạm bất kỳ một sai lầm nào. Cô ta không biết ở trên đầu có một bóng người đứng sau tấm kính nhìn Khương Kiều Nhân rời đi. Hai tay của anh ta lạnh lùng đút vào túi quần. Ánh sáng phía trên đỉnh đầu làm lộ ra mái tóc xoăn ngang vai của người đàn ông. Nhiều người đàn ông để tóc dài luôn làm giảm đi giá trị của khuôn mặt, nhưng anh ta có một khuôn mặt mê hoặc lòng người, trông giống như yêu nghiệt. Bất kỳ ai nhìn thấy anh ta cũng sẽ kinh hãi, bởi vì anh có một đôi mắt xanh biếc. Bởi vì anh ta có một đôi mắt xanh biếc thần bí khó lường, khiến người khác lành gái. Mọi người đều biết Thương Dục Thiên, người cai quản Vịnh Ni, cũng có đôi mắt giống như vậy. Anh ta chính là con trai của Thương Dục Thiên, Thương Yến, người kế vị tương lai của Vịnh Ni. Thiếu gia, một thuộc hạ bước tới. Tôi đã nghe ngóng, người kia họ Khương, đến từ nước Nguyệt Hàn. Họ Khương? Sắc mặt của Thương Yến chậm rãi nheo lại. Anh cũng cảm thấy cô ta cùng mẹ tôi rất giống nhau sao? Tên thuộc hạ trầm mặc một lúc rồi lại nói. Tôi ở khoảng cách gần quan sát qua, người này đã có phẫu thuật thẩm mỹ. Cô ta có thể từ chỗ nào mà biết được tướng mạo của phu nhân, lại chỉnh dùng thành một tướng mạo tương tự như tướng mạo của phu nhân cơ chứ? Mẹ tôi rất hiếm khi lộ diện, lại nói thần thái cử chỉ của cô ta cùng mẹ tôi cũng có điểm giống nhau. Thường Yến lập tức phức tạp mà nói. Mẹ đã từng nói với tôi, trước khi bà xuất hiện tại đảo, đã từng có một cô con gái. Nói cách khác, trên thế giới này tôi vẫn có một người chị gái cùng mẹ khác cha. Cậu hoài nghi là cô ấy sao? Tên thuộc hạ vô cùng kinh ngạc. Lập tức đi phân phó người của khách sạn, nghĩ biện pháp lấy đi tóc cô ấy, làm xét nghiệm ADN cho cô ấy và mẹ tôi. Càng sớm càng tốt, tôi muốn biết kết quả vào sáng ngày mai. Thương Yến sau khi giao phó xong thì quay người rời đi. Hôm sau trời vừa sáng, thuộc hạ đã mang kết quả đi đến. Thiếu gia, cô ấy thật sự có quan hệ máu mủ với người. Cô ấy cùng mẹ người có giám định thân nhân đến 99%. Kết quả giám định xác nhận cô ấy chính là con gái của phu nhân. Lại chính là làm kiểm tra DNA để đo lường, theo đó cô ấy cùng với cậu cũng có quan hệ huyết thống. Thường Yến hùng hằng đọc lấy báo cáo xét nghiệm, đáy mắt tỏ ra một sự sợ hãi lẫn vui mừng. Nếu như mẹ của anh ta biết rằng anh ta đã giúp bà tìm lại được đứa con gái của bà, nhất định sẽ rất hạnh phúc. Anh ta lập tức cầm bản báo cáo chạy vào biệt thự. Sau khi hỏi vị trí của mẹ mình, anh ta nhanh chóng chạy đến hồ nước ở phía sau biệt thự. Ở phía sau có một cặp vợ chồng đang ngồi câu cá bên hồ. Tuy đã đến tuổi trung niên nhưng vẫn giữ gìn sức khỏe rất tốt. Khuôn mặt của người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và một người đàn ông vô cùng đẹp trai, trông họ giống như mới ngoài 30. Bà xã này, em đừng luôn nhìn cần câu, em nhìn anh này. Thường Dục Thiên chính là vị chúa tể của Vịnh Ni. Ở trong mắt người khác, kiêu ngạo và bá đạo. Thế nhưng lúc này, ông ta ở trước mặt vợ của mình giống như một con chó nhỏ. Câm miệng, anh im lặng đi, đừng làm cá của tôi sợ. Trác Thành Thự đối với Thường Dục Thiền nhăn mặt một cái. Thường Dục Thiền mập mờ chớp chớp mắt. Bà xã, em yêu anh nhiều hơn hay là yêu câu cá nhiều hơn? Trác Thành Thự không nói nên lời. Tôi già rồi, vẫn còn ngây ngô như vậy sao? Thật sự là nhàm chán mà. Anh bao nhiêu tuổi? Anh nghĩ anh chỉ mới hơn 30. Thường Dục Thiền lại cười nói. Trác Thành Thự thật sự là cạn lời. Mẹ! Thương Yến vội vàng đi tới. Thường Dục Thiền chán ghét liếc mắt nhìn anh ta một cái. Con sao lại trở về rồi? Ta không phải để con lo liệu chuyện bên ngoài sao? Mới hai ngày lại chạy trở về. Thường Yến vốn bị coi thường nên vô cùng xấu hổ. Bất quá nghĩ đến tiếp xuống này sẽ đem đến chuyện làm cho Thường Dục Thiền không thể nào chịu được. Trong lòng của một người con trai như anh ta, đừng nói đến có bao nhiêu là thoải mái. Mẹ, lần này con mang đến cho người một tin tức bất ngờ đến giật nảy mình. Mặt mũi của Thường Yến tràn đầy sự hưng phấn. Có chuyện gì? Trác Thành Thừa nghi ngờ nhìn về phía anh ta. Con đã tìm được đứa bé kia. Thường Yến nói xong lại bị Thường Dục Thiền hung hăng mà nắm lấy cổ áo. Con nói cái gì? Ánh mắt của Thường Dục Thiền hận không thể đem anh ta ăn tươi nước sống. Anh lập tức cút sang một bên. Trác Thành Thừa đẩy ông ta ra. Anh khi đó khi cưới tôi, anh đã hứa với tôi, nếu như tương lai tôi tìm được đứa bé, anh vẫn có thể tiếp nhận nó. Thường Dục Thiền há to mồm, một mặt vô cùng uất ức. Đừng lo lắng, tôi chỉ nhận đứa bé, không liên quan đến người đàn ông trước đây. Trác Thanh Thự ôn nhu mà nói. Sắc mặt của Thường Dục Thiền lúc này mới có chút chuyển biến tốt đẹp. Vậy được rồi, em không thể cùng bất kỳ người đàn ông nào có qua lại. Bằng không, anh khẳng định sẽ để hắn ta tàn nhà nát cửa. Trác Thanh Thự mặc kệ ông ta, vội vàng nhìn về phía Thường Yến. Mẹ, người nhìn này. Thường Yến đem hai phần báo cáo xét nghiệm DNA đưa tới. Mấy ngày nay ở trong sòng bạc có một người phụ nữ rất lợi hại, đã thắng liên tiếp 3 ngày. Còn sau khi xác định thời điểm rời đi thì đã nhìn thấy cô ta. Lúc ấy cảm thấy cùng mẹ có điểm giống nhau, liền để người trộm tóc của cô ta đi làm giám định thân nhân. Trác Hành Thư sau khi xem xong mừng rỡ không thôi. Thì ra đứa bé mà mẹ sinh ra chính là nữ nhi. Nhanh nhanh, Thường Yến, mau đem cô ta tới đây. Chờ một chút, bà xã, anh cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Thường Dục Thiền nói. Cô ta tại sao lại xuất hiện trong sòng bạc 3 ngày mà lại thắng lớn tận 3 ngày, giống như là cố ý muốn hấp dẫn sự chú ý của người khác. Chứng nhận giám định không thể làm giả được, liền xem như có mục đích, hỏi rõ ràng thì liền biết thôi. Trác Thành Thư đã không kịp chờ đợi muốn gặp đứa con gái này. Ông xã, em mong anh có thể hiểu. Con bé không chỉ là con gái ruột thịt của em, mà còn là câu nói duy nhất để em tìm được ba mẹ của mình. Lúc đó, em bị biển khơi xô đẩy vào trong này. Ở trên đảo, ngoại trừ thẻ bài, có để hai chữ Thanh Thư ra. Em không biết gốc gác của mình là ai, cha mẹ em là ai, em có anh chị em gì không, nhà của em ở nơi nào. Em hoàn toàn không nhớ bất kỳ điều gì cả. Được rồi, Thanh Thư, em đừng nói nữa. Anh nhất định sẽ hỗ trợ em. Thường Dục Thiền thở dài, ôm chặt bà vào trong lòng. Ai bảo bản thân ông ta không có tiền đồ, mới nhìn thấy bà lần đầu tiên, liền yêu bà đến mức không có thuốc chữa. Rất nhanh, Thường Yến cũng đã đem Khương Kiều Nhân mang đến. Trên đường đi, Khương Kiều Nhân thấp thỏm lại khẩn trương, mà cũng vô cùng mừng rỡ. Cô ta không nghĩ đến kế hoạch của mình lại thành công như vậy. Thường Yến đã cầm tóc đi giám định thân nhân. Tất cả tóc đều là tóc của Khương Tuyết Nhu. Là Lương Di Phong trong lúc ở cùng Khương Tuyết Nhu đã đem tất cả tóc của Khương Tuyết Nhu thu thập lại. Cô ta cố ý đem tóc của Khương Tuyết Nhu kẹp vào lược ở trong khách sạn, cùng với rải ở trên mặt đất, ở trên giường ngủ. Thừa dịp cô ta không có ở khách sạn, phục vụ của khách sạn liền đem tất cả tóc của Khương Tuyết Nhu lấy đi. Rất nhanh thôi, cô ta sẽ liền trở thành nữ nhi của chủ Vịnh Ni, trở thành chị gái của cậu chủ Vịnh Ni này. Đến lúc đó, một cái tên Hoắc Anh Tuấn, một con ả tiện nhân Khương Thiết Nhu, cô ta hoàn toàn có thể bóp chết như bớt chết một con kiến. Chỉ là cô hy vọng Khương Thành Thư mãi mãi không khôi phục ký ức. Thương Yến sau khi đem cô mang vào bên trong, rất nhanh một đôi vợ chồng từ trên lầu đi xuống. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Khương Thành Thư trong ảnh chụp của Khương gia, nhưng mà khi tận mắt nhìn thấy ở bên ngoài, cô mới nhận ra được bức ảnh đó không thể nào thể hiện được vẻ đẹp của Khương Thanh Thư, đặc biệt là Khương Thanh Thư ở hiện tại, trưởng thành và quyến rũ, giống như một đóa hoa hồng mai nở rộ, kiều sa và quý phái. Khương Kiều Nhân thẫn thờ một hồi, thế nhưng đã sớm tiến vào vở kịch của chính mình. Mẹ! Sắc mặt của Thương Yến biến hóa, Trác Thanh Thư cũng kinh ngạc nhìn cô ta. Cô biết tôi là mẹ cô sao? Con nhìn thấy mẹ từ trong di ảnh của bà ngoại. Khương Kiều Nhân nghẹn ngào nói, mẹ vừa sinh con không được bao lâu thì sẽ ra chuyện. Ra chuyện gì? Khương Thanh Thư ôn hòa nhẹ giọng mà hỏi cô ta, nhưng ánh mắt ở một nơi mà người khác không nhìn thấy được trở nên vô cùng sắc bén. Với thân phận và địa vị hiện tại, đột nhiên xuất hiện một cô con gái, nhất định phải cảnh giác. Mẹ gặp được Bảo. Khương Kiều Nhân cắn cắn môi. Khi đó con còn quá nhỏ, con cũng không rõ lắm. Con chỉ biết mấy năm trước, thời điểm khi bà ngoại chết, đã nói từ trong miệng của bà ngoại mà kể chuyện của mẹ cho con. Bà nói, năm đó bởi vì mẹ nhận được một cuộc điện thoại mà đi nước Y. Lúc đó lại gặp phải Bảo, về sau thì mất tích. Cảnh sát nói, mẹ có khả năng đã bị Bảo dìm chết vào trong biển, đã mất rồi. Ông bà ngoại nghe được cũng đã lập một phần mộ cho mẹ. Lồng ngực của Khương Thanh Thư kịch liệt run rẩy. Chuyện bà ta được cứu ra khỏi biển, không ai biết được chuyện này, và một vài người bạn tâm giao. Giờ những người đó đã ra đi, chỉ còn lại Thương Thiên Dục và con trai của ông ta. Cô nói là mẹ tôi chết rồi. Trong lòng của Khương Thanh Thư có một cảm xúc không thể nào giải thích được. Không chỉ có bà ngoại mất, mà ông ngoại cũng đã đi sớm hơn. Bọn họ đã hơn 80. Đôi mắt của Khương Kiều Nhân đỏ hoe mà thở dài một tiếng. Mẹ còn có một người anh trai nữa, chính là Khương Thái Vũ. Cậu của con đối xử với con cũng rất tốt. Thật sao? Vẻ mặt của Khương Thanh Thư vô cùng chua xót. Mặc dù bị mất trí nhớ, nhưng điều đó cũng không thể xóa được việc bà ta được cha mẹ nuôi nấng từ bé, đang chờ được vuốt ve. Đến một nơi xa xôi như thế này, lại không thể báo hiếu được, trong lòng của bà vô cùng đau xót. Thế thì anh của tôi như thế nào rồi? Không tốt, đang ngồi tù. Khương Kiều Nhân thở dài một hơi. Khương Thanh Thư giật mình, sau đó đôi mắt đẹp lại híp lại. Làm sao vậy? Chuyện này nói ra cũng có chút phức tạp, có liên quan đến con gái của bọn họ. Nhưng mà không nói những chuyện này nữa. Mẹ, lần này con đến Vịnh Ni thật ra là cố ý đến để tìm mẹ. Con không biết mẹ còn sống hay không. Chỉ có năm trước con nghe một người chú đã nói ông ấy đã thấy một người ở Vịnh Ni trông hơi giống con. Con suy nghĩ không biết có phải hay không là mẹ. Mẹ vẫn còn sống. Con chỉ ôm chút hy vọng nhỏ nhòi ấy mà đến tìm mẹ, không nghĩ tới. Nước mắt của cô ta một lần nữa rơi xuống. Con không biết như thế nào để tìm được mẹ cả. Con cố ý đánh thắng ở sòng bạc 3 ngày liên tiếp, chính là muốn gây sự chú ý của những người ở Vịnh Ni. Nó không chừng mẹ liền nhìn thấy con, nhìn thấy chúng ta có điểm giống nhau. Đừng nói nữa, mẹ đều hiểu. Khương Thanh Thư tiến lên phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy cô ta. Trước kia cô ta đến Vịnh Ni, chuyện này có vẻ hoài nghi, thế nhưng hiện tại cũng đã biến mất. Con gái của mẹ, con đã vất vả nhiều năm như vậy. Không vất vả đâu, kiếp này được gặp lại mẹ, con đã mãn nguyện rồi. Khương Kiều Nhân lại nghẹn ngào mà nói. Thường Dục Thiền ở một bên nhíu chặt mày, lạnh giọng mà nói. Chú nào đã nói với cô về chuyện của bà xã tôi? Người đó trông như thế nào? Thân hình của Thường Dục Thiền cao lớn, lại vô cùng anh tuấn vạm vỡ. Khương Kiều Nhân lập tức căng thẳng cùng sợ hãi, cả thở mạnh cũng không dám. Trái tim cũng đã bay ra xa. Con không biết. Con đụng phải ở khoang hạng nhất của máy bay. Ông ta đang ngồi ở bên cạnh con. Được rồi, ông xã, con bé chính là con gái của tôi. Giám định DNA làm sao mà lừa gạt người khác được. Khương Thanh Thư trừng mắt nhìn Thương Dục Thiên một chút. Thương Dục Thiên lại khịt mũi. Cô ta đã làm phẫu thuật thẩm mỹ. Đôi mắt sắc bén của ông ta có thể nhìn thấy nó trong nháy mắt. Ông ta vốn ghét những người phụ nữ được phẫu thuật thẩm mỹ. Cứng đờ, các đường nét trên khuôn mặt đều vô cùng giả tạo. Đặc biệt là người phụ nữ ở trước mặt này không có nửa điểm tự nhiên như Khương Thanh Thư. Chính vì vậy mà lần đầu tiên nhìn thấy Khương Thanh Thư, ông ta đã có cảm tình rất tốt. Lại nói là con gái của bà, ông ta không nên không thích. Nhưng mà không hiểu sao, trong tiềm thức của ông ta luôn cảm thấy không có chút nào đó giống với Trác Thanh Thư. Lại càng không có được khí chất của Trác Thanh Thư. Sắc mặt của Khương Kiều Nhân trở nên trắng bệch. Con không phải là cố ý phẫu thuật thẩm mỹ đâu. Mấy năm trước, con đã xúc phạm đến một số người và một số thế lực. Con không nên xúc phạm ở trong nước. Con phải phẫu thuật thẩm mỹ để rời đi. Đây chính là ảnh trước đây của con. Cô ta bật điện thoại và đưa nó lên tìm những bức ảnh đó. Nhờ có ngoại hình giống với Khương Thái Vũ, cô ấy trước đây có phần giống với Khương Tuyết Nhu và Khương Thanh Thư. Khương Thanh Thư nhìn mấy tấm ảnh chụp đó xong, bà ta cũng không chút nghi ngờ nào. Đặc biệt, bà ta cũng từng nhìn ảnh chụp của Khương Thái Vũ. Tuy rằng Khương Thái Vũ lớn tuổi, nhưng có thể nhìn ra lòng mày của bà ta cũng có phần giống với anh trai của mình. Đây chính là anh trai của tôi sao? Đúng vậy, Khương Kiều Nhân gật gật đầu. Cậu rất tốt, coi như những năm con bị bắt cóc hơn 10 năm. Con bị bắt cóc sao? Đôi mắt của Khương Thành Thư lập tức trừng lớn. Năm con 4 tuổi, con cùng cậu ra ngoài chơi. Con chạy loạn, liền bị người ta bắt cóc. Ở người ở phía trước lại một mực giam con ở một vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh. Khương Kiều Nhân nửa thật nửa giả mà nói. Cậu cùng với bà ngoại đã vẫn luôn luôn không từ bỏ việc tìm kiếm con. Mấy năm trước, cuối cùng cũng đã tìm con trở về. Nhờ có quan hệ, đem con đưa vào trong một trường đại học. Là mẹ không tốt. Khương Thanh Thư lại càng thêm đau lòng không thôi. Thương Yến ở một bên bỗng nhiên giống như thấy máu mà hỏi. Cô Chỉnh Dung bị né tránh ai? Cô thế nào sẽ chọc cho người ta một người đó là có thế lực như thế nào? Khương Kiều Nhân há to miệng. Hoàn cảnh của Khương gia có chút phức tạp. Tôi có một người em họ là con gái của cậu tôi, rất xinh đẹp. Điều nói là cháu gái thì giống gì, lại có chút giống mẹ. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây.